Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 95 chương 3, năm đó sự tình là thế nào, Lâm Lam đến nay còn không biết, nhưng là cùng ngày nói chuyện với nhau xong sau, nhìn ảo ảnh lữ đoàn nhóm từng người cầm di động cuồng chọc lúc sau. Tập thể ánh mắt đều đã xảy ra vi diệu biến hóa. Đã từng cùng Sơ Lốc học quá như thế nào nghe thanh đoán tự Lâm Lam. Không chút nào ngoài ý muốn nghe được mấy cái chính xác chữ. Như là đoàn trưởng, tình sát, huynh muội, trưởng lão, họa gia, linh tinh xuất chúng. Lặp lại xuất siêu cao từ ngữ luôn là ở bọn họ nói chuyện phiếm bàn phím thanh âm thượng xuất hiện. Lâm Lam, sự tình vẫn là hướng nàng nhất không muốn phương hướng phát triển. Sớm biết rằng nàng nên nhẫn nại một chút, tìm những người khác hỏi thăm money hỏi thăm chuyện cũ còn đụng tới nguyên chủ. Không có so cái này càng thêm xấu hổ sự tình, chỉ là sự kiện một cái khác bát quái đương sự, ảo ảnh lữ đoàn đoàn trưởng Kuroro lại giống không có việc gì giống nhau. Ăn uống chơi ngủ giống thường lui tới giống nhau, một chút đều không có đặc gì, mỗi ngày cũng cùng phía trước tới sao băng phố trên đường như vậy. Lễ phép mà chào hỏi, hứng thú lên, còn sẽ cùng Lâm Lam tâm sự nghệ thuật lịch sử gì đó. Quả thực bình thường đến không cần quá bình thường, nếu không phải bởi vì đắt lệ trên người cái kia kỳ ba đồ vật. Lâm Lam có lẽ liền tin, hệ thống, cảnh cáo, thất bại công lược đối tượng Kuroro lỗ tây lỗ hào cảm độ -20. Hiện tại hào cảm độ vì -20. Quan hệ từ suy xét muốn giết chết rác rưởi biến thành hảo muốn giết rớt vướng bận đồ vật. Thỉnh ký chủ vì nhân thân an toàn, mau rời khỏi, nhìn mỗi lần ở Kuroro trước mặt đều cố nén sợ hãi đát lệ. Có chút nửa vời Lâm Lam mặc danh đã bị an ủi. Càng thêm tự tại lên, Kuroro che giấu tính tâm tình khó chịu. Chỗ tốt chính là, làm quản gia đát lệ, biểu hiện đến càng thêm chu toàn chi kỷ. Dù sao Lâm Lam dính lữ đoàn quang, nhật tử quá đến tương đương không tồi. Người nói vẽ tranh, sao băng phố tư liệu sống tất cả đều là ám hắc hệ. Nơi này cơ hồ đem nhân loại thiện ác tham si phát huy tới rồi cực hạn. Đánh sâu vào quá cương, cầm bút Lâm Lam chỉ căn cứ chính mình thể nghiệm, ở biệt thự trên vách tường, vẽ mấy bức đánh sâu vào nhân thần kinh thần tác sau. Đã bị lữ đoàn chung bị đẩy ra đại biểu hiệp khách. Uyển chuyển mà yêu cầu. Không cần lại lãng, không phải nói họa đến không tốt, mà là họa đến thật tốt quá. Chính là cái loại này phối hợp ra đến cực điểm điên cuồng sắc thái cùng nội dung. Trừ bỏ phi thản, ai đều không nghĩ lại xem đệ nhị mắt. Thẳng đến lúc này, ảo ảnh lữ đoàn nhân tài thiệt tình tin tưởng. Nguyên lai đoàn trưởng muội muội, thật là một thiên tài họa gia. Mà Lâm Lam cũng thực thuận thế đáp ứng rồi. Loại này tư liệu sống, quá mức với trầm mê, sẽ ảnh hưởng linh tam quan. Nàng không cần điên cuồng, muốn khỏe mạnh hướng về phía trước. Vì thế nhàn khi nhàm chán, nàng liền tự đắc này nhạc nhặt lên, đi vào vị diện này. Mười mấy năm đều không có đã làm đại nghề chính, gieo trồng, ở phòng bếp thuận tới đồ ăn ngạnh, quả loại, ở ảo ảnh lữ đoàn đại bản doanh. Chơi nổi lên điền viên nông gia nhạc, ai kêu đối với Lâm Lam tới nói, cái này mới là nàng tốt nhất giảm sức ép phương thức đâu. Chỉ là trong lúc, áp lực quá lớn vô pháp biểu đạt đát lệ còn nhịn không được châm chọc nàng. Lâm Lam tiểu thư, muốn nhiều ý nghĩ kỳ lạ, người mới có thể tưởng ở sao băng phố chung gieo trồng thực vật. Nếu sao băng phố có thể loại ra lương thực rau dưa. Liền sẽ không hơn 1000 năm tới nay, đều là thần bỏ nơi, đối này, Lâm Lam là làm lơ, sao băng phố phần ngoài hoàn cảnh thật là thực đáng sợ. Nhưng là này mảnh đất trung tâm, vẫn là thực có thể, ít nhất không khí vẫn là có thể, chỉ cần thân thể khỏe mạnh người, có thể ở chỗ này hô hấp cái 20-30 năm. Còn không chết được nói, đại khái là có thể thích ứng. Ánh mặt trời chiếu xạ độ cũng rất cao, so với đã từng ra cửa muốn mang phóng độc mặt nạ xuyên vũ trụ y lam tinh. Tốt hơn không ngừng gấp mấy trăm lần, năm đó nàng, chính là ở lam tinh cái loại này hố địa phương, đều có thể đem thực vật loại sống người. Lăn lộn hơn phân nửa tháng lúc sau, ảo ảnh lữ đoàn nhóm, nhìn đến bọn họ hoa viên, cư nhiên thật sự trường ra một cây khỏa đen nhánh mang lục chồi non thảo khi. Tập thể chấn kinh rồi, cụ sao băng phố nào đó nhàn nổi điên trưởng lão làm ra tới truyền thuyết ký lục. Thực vật ở sao băng phố thổ địa thượng, tồn tại quá dài nhất ký lục là 27 giờ 42 phân 37 giây. Kuroro đi đầu, toàn bộ nhân viên đều canh giữ ở trong sân, liên tục nhìn hai ngày hai đêm monster thẳng đến táo bạo đát lệ nhìn không được. Đem Lâm Lam từ phòng liền người mang giá vẽ bàn vẽ sách ra tới. Mới đem tựa hồ đang xem thần tích ảo ảnh lữ đoàn tầm mắt hấp dẫn lại đây. Không trách đát lệ táo bạo, bởi vì Lâm Lam nhìn đến hạt giống chui từ dưới đất lên mà ra. Lộ ra nửa hắc nửa lục chồi non thời điểm, trong đầu linh cảm bay qua, lại như thế nào đều chảo không được, cho nên nàng vẫn luôn đều ở phòng đối với bàn vẽ trầm tư. Làm một hàng, kính một hàng, ái một hàng, thành công tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là thiên truy bách luyện lúc sau tất nhiên, có thể trở thành hiện giờ như vậy truyền bá tiếng tăm thế giới. Bị người coi là thần bí linh hồn họa sư Lâm Lam. Xuyên qua đến cái này thân thể lúc sau, phát huy nàng thuần phát kiên định phong cách, tự thể nghiệm mà ở vẽ tranh phương diện này hạ 100% công phu. 100% nỗ lực hơn nữa linh bản thân giao cho nàng nghệ thuật thượng 100% thiên phú. Mới có hiện giờ thành tích, tập thể ngồi xổm ảo ảnh lữ đoàn cùng đang ở cầm bút vẽ trầm tư Lâm Lam đối diện. Hai bên tầm mắt giao hội, chính xác nói, là Kuroro ánh mắt cùng Lâm Lam ánh mắt tương giao hối. Lâm Lam đột nhiên kêu to, a, ta nghĩ tới, vì thế mặc kệ phẫn nộ đắt lệ. Cũng không để ý tới giống đang xem quý hiếm giống loài ảo ảnh lữ đoàn. Đoạt lấy bàn vẽ, ở mọi người ngoài ý muốn trong ánh mắt, kêu gọi ra một chi nửa vòng tròn nửa phương bút vẽ. Ở lăng không dựng lên giấy vẽ thượng, bay nhanh mà họa lên, hiệp khách kinh hô, đoàn trưởng, nàng không phải đã cấm niệm sao? Câu nói kế tiếp bị đoàn trưởng dùng ánh mắt ngăn lại. Chỉ thấy cầm bút vẽ trên giấy bay nhanh họa động Lâm Lam cả người bị một cổ cường đại niệm vây quanh. Này cổ cường đại niệm thông qua bút vẽ liên thông thiên địa. Phảng phất là đem trong thiên địa quy luật, dung nhập họa chung giống nhau. Kuroro xuyên thấu qua Lâm Lam, phảng phất thấy được một bức thật lớn hình ảnh. Đó là một cái vừa mở mắt, liền xem tới rồi vô số vị diện tồn tại. Mà chính mình, chính là kia ngồi ở vương tọa thượng, có thể chúa tể hết thảy vương, liếc mắt một cái ngàn năm, lại tựa hồ chỉ qua một cái chớp mắt, khiếp sợ Kuroro phục hồi tinh thần lại, đã bị trước mắt đã tiếp cận kết thúc bức họa cuộn tròn lại lần nữa chấn kinh rồi. Không ngừng trùng điệp tầng tầng đất đen phía trên, trường ra một cây ngũ sắc thần kỳ loại cây, dưới tang cây là mấy cái ngẩng đầu nhìn lên quen thuộc bóng người. Trong đó một cái tóc vuốt ngược áo choàng cùng chính mình trên người thực giống nhau. Rõ ràng là đơn giản nhất sáng tỏ kết cấu, lại bởi vì hắc cùng màu mãnh liệt đối lập, lộ ra một loại thần kỳ dẫy dụa đối lập sắc thái. Cực hạn ô chọc bùn đất cùng đến cực điểm tươi sáng ngũ sắc thụ. Phảng phất đem toàn bộ sao băng phổ ý niệm đều khung đi vào cảm giác. Cuối cùng, sắc mặt tái nhợt Lâm Lam ở họa lại hạ giác. Thự thượng, sao băng phố, Lam lúc sau, trên người bùng nổ thật lớn niệm áp điên cuồng mà chiều họa chung dũng đi. Cho đến trên người nàng niệm tiêu tán không còn, lăng không giấy vẽ cũng mất đi trói buộc cùng dựa vào. Lay động phiên chuyển rơi xuống Kuroro trong tay, tiếp được họa Kuroro mới nhìn đến niệm lực toàn tán Lâm Lam tựa hồ ở cường chống trợn tròn mắt. Thân thể lại vô lực mà sắp té ngã. Lấy Kuroro thân thủ cùng hai người khoảng cách, kỳ thật tưởng tiếp được nàng thập phần dễ dàng. Chỉ là, gần do dự một giây Kuroro liền mất đi tiếp được Lâm Lam cơ hội. Một cái cực nhanh thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đem Lâm Lam ôm lấy. Người tới tóc dài phiêu phiêu, tiêu chuẩn mỹ nhân mặt trái xoan cùng vô thần đại mắt mèo. Nhưng không ai sẽ hoài nghi hắn giới tính, họa xong họa Lâm Lam mới ý thức được. nàng chính mình giống như lại không cẩn thận mà chơi quá trớn. Chết chống làm chính mình không cần té xỉu quá khứ đồng thời. Nội tâm còn ở cuồng spam. Nima, ta khi nào khôi niệm lực, ta thế nhưng không biết. Liền ở nàng sắp chịu đựng không nổi thời điểm, một cái quen thuộc người lại xuất hiện. Gian nan dùng mỏng manh thanh âm xác nhận, y ngươi mê, chỉ là ở sức lực hoàn toàn biến mất Lâm Lam nghe tới. Chính mình tựa hồ chỉ là phát ra hơi thở thanh, đừng nói dây thanh chấn động, nhiều nhất chỉ là môi hơi hơi giật mình, đem người ôm vào trong lòng y ngươi mê lại nghe tới rồi. Giống người máy giống nhau, cứng đờ mà dùng tay ở nàng phát đỉnh chụp một chút. Ân, là ta, ngủ đi, thật là hắn a. Vì thế, Lâm Lam cứ như vậy yên tâm hôn mê đi qua. May mắn, cứu binh tới rồi, đến nỗi ở đát lệ trên người vang lên chói tai hệ thống thanh. Nàng tạm thời không có không để ý tới. Hệ thống, công lược nhiệm vụ chi nhánh tam đối tượng, y người mê tấu địch khách xuất hiện. Trước mắt hảo cảm độ không, công lược thành công, hảo cảm độ 100, đạt được sát thủ chân ái danh hiệu. Trước mắt quan hệ người xa lạ, thỉnh ký chủ hảo hảo biểu hiện, cho các ngươi tương ngộ đệ nhất khác, lưu lại chân quý hồi ức, hôn mê quá khứ Lâm Lam, cũng không biết, tiến đến cứu hắn, không ngừng y ngươi mê một cái, còn có phục vụ với tấu địch khách một đoàn sát thủ, cùng với thợ săn hiệp hội thợ săn tiền thưởng Lý Bá. Ngươi hảo, ảo ảnh lữ đoàn đoàn trưởng, ta là y ngươi mê tấu địch khách, đây là chúng ta tấu địch người hệ danh thiếp. Về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, y ngươi mê dùng băn khoăn như công thức cứng đờ thanh âm đánh. Song tiếp đón sau cũng đệ có tiếng phiến, chịu Lâm Lam bản nhân cùng thợ săn hiệp hội ủy thác. Lần này nhiệm vụ là đem nàng đai an toàn đi, hai bên người đã tiến vào kiếm bát nỏ trương nông nỗi. Mà dẫn đầu hai người, một cái ôm nữ hài bình tĩnh mà đệ chứ danh phiến. Một cái con cầm tân ra lò họa tựa hồ đang chuẩn bị thưởng thức. Kuroro nhìn an tâm ngủ Lâm Lam, trong mắt cảm xúc tựa hồ cũng không có bao lớn biến hóa. Tùy ý mà tiếp nhận y ngươi mê trên tay danh thiếp. Đây là tấu địch người hẹ cùng thợ săn hiệp hội cộng đồng ý tứ. Cùng nhau tới sao băng phố đoạt người. Hắn phía sau phái khắc nặc thản lại phát hiện. Kuroro tay cầm giấy vẽ địa phương vừa mới hiện lên một tia phản kháng niệm áp. Đây là kích phát rồi cực phẩm niệm khí tự mình che chở cơ chế hiện tượng. Y người mê công thức hóa mà ăn ngay nói thật, thợ săn hiệp hội ý tứ ta không biết, bất quá Lâm Lam thật là tấu địch người hệ thương chú họa sư. Nàng dùng miễn phí vì tấu địch người hệ người họa cá nhân tố giống vì điều kiện. Đạt được tấu địch người hệ che chở mới từ thợ săn khảo thí lại đây thợ săn tiền thưởng Lý Bá vội. Vàng bổ sung, ta cũng là hội trưởng làm ơn lại đây, trời biết. Phát hiện nguyên bản nên xuất hiện thợ săn giám khảo không có xuất hiện. Hắn thiếu chút nữa đã bị hội trưởng tước. Kuroro nhìn ở y ngươi mê trong lòng ngực Lâm Lam không nói lời nào. Y ngươi mê tự động đem Kuroro trầm mặc làm như là ngầm đồng ý. Nhanh chóng mà đem người hoành bế lên, xoay người chuẩn bị rời đi, ở y người mê nhích người một khắc, Kuroro vẫn là mở miệng, nàng sau khi tỉnh lại cùng nàng nói, 9 tháng phân, ta ở hữu khắc hâm thị chờ nàng, tuy rằng người đã đi xa, nhưng là Kuroro tin tưởng, y người mê khẳng định nghe được, người đi xa, Kuroro vẫn là cầm họa, đối với bên cạnh một tảng lớn chồi non vẫn không nhúc nhích. Cho dù nhất sẽ không xem sắc mặt hoa kim, đều tìm lấy cớ độn, tuy rằng biểu hiện thật sự bình tĩnh, nhưng là cái loại này yên lặng chung sát ý, làm tất cả mọi người cảm thấy, loại này thời điểm, vẫn là không cần chọc đoàn trưởng hào. Kuroro vuốt ve trong tay họa, lấy ra hắn đạo tặc cực kỳ ý, phát hiện quả nhiên như hắn suy đoán giống nhau, đại biểu hắn niệm năng lực đạo tặc cực kỳ ý. Thế nhưng dày nặng 1/3 không ngừng, thật là lợi hại năng lực, bất quá là chế tạo ra tới niệm khí, liền có được loại này nghịch thiên công hiệu, khó làm, hộ không được, lại phòng tay, muốn hay không hủy diệt đâu. Trước đó, còn có một việc yêu cầu biết rõ ràng, vừa mới kia trong nháy mắt, hắn lấy người đứng xem ánh mắt nhìn đến to lớn cảnh tượng. Rốt cuộc là cái gì? Duy nhất khẳng định chính là, những cái đó tuyệt đối là chân thật. Thân thể hắn tựa hồ ở hắn không biết thời điểm, bị người động tay động chân. Màn ảnh rời đi, chờ Lâm Lam ở tấu địch người hệ đại trạch tỉnh lại. Cũng từ y ngươi mê trong miệng thu được Kuroro nói. Đã là hơn nửa tháng sau sự tình, so với thượng một lần vẽ một bức siêu đại hình họa. Ngủ không sai biệt lắm 5 năm di chứng, lần này quả thực chính là mưa bụi. Cảm thấy không thích hợp Lâm Lam lập tức nhắm mắt tinh tế kiểm tra. Sau đó, nàng lại tưởng xốc bàn. Quả nhiên, liền không có một cái vị diện là hào phóng. Là một cái bùn xỉn linh. Nàng đối chính mình có bao nhiêu công đức tín ngưỡng chính là thực môn thanh. Không xem không biết, vừa thấy liền đau lòng. Nàng ở cái này vị diện cực cực khổ khổ tích góp xuống dưới công đức. Cứ nhiên cứ như vậy thiếu một vòng. Tuy rằng chiếm tỷ lệ không tính trọng, nhưng là chính là thiếu. Mà chính mình thân thể này, lại là ở công đức tầm bổ hạ, tư chất lại bay lên một cái giai cấp. Hiện tại nàng, đừng nói phong niệm, chính là không ngừng tiếp tục họa đi xuống cũng không có vấn đề. Tiền đề là, chỉ cần có công đức không đủ, tín ngưỡng cũng đúng, nếu là bỏ được, còn có thể sử dụng phong ấn ở linh hồn bên trong. Không cần trung chuyển, trực tiếp tiêu phí sử dụng, không khấu trừ thủ tục phí, hoan nghênh hào phóng tiêu phí. Mẹ nó, có loại này không hỏi cố chủ liền tự hành tiêu phí tồn tại sao? Ta lại không tính toán ở cái này vị diện thiên trường địa cừu. Đem khối này không thể mang đi thân thể cấp bậc làm cho như vậy cao. Ta lại không ngốc, Lâm Lam cuối cùng biết, năm đó nàng sẽ ngủ 4 năm nguyên nhân. Đại khái là bởi vì khi đó nàng còn nhỏ, trên người không có nhiều ít ngoại lậu, có thể thoái vị mặt kiếm được đức tín ngưỡng duyên cớ. Mà tự kia lúc sau, ở Kim Cữu Cữu, Y Giả Gia Gia, hội trưởng Gia Gia bọn họ giám sát hạ, nàng cũng không có nếm thử quá siêu việt cực hạn đại hình họa tác. Vị diện này cấm trừ bỏ căn nguyên công pháp ở ngoài tu luyện phương thức. Hấp thu công đức tín ngưỡng linh hồn tu luyện tuy rằng cũng coi như là căn nguyên tu luyện một loại. Chính là nếu muốn ở cái này vị diện bên trong trực tiếp hấp thu thay đổi. Còn muốn phó thêm vào thủ tục phí, có ngoại quải căn nguyên công pháp Lâm Lam đương nhiên không nóng lòng. Chuẩn bị tích cóp chờ đến rời đi vị diện này lúc sau. Mới một hơi tu luyện, không nghĩ tới, hố cư nhiên ở chỗ này chờ nàng nhảy. Thật sự quá đáng giận, tâm tình không thế nào sảng Lâm Lam liên tục lần thứ ba chụp bay y ngươi mê chọc ở mặt nàng ngón. Tay sau, học hắn cương thi mặt vô thần mắt hỏi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Y ngươi mê, chúng ta chính là hợp tác quan hệ, không tồn tại nợ nần quan hệ. Ở cái này vị diện, Lâm Lam hối hận nhất sự tình, chính là 13 tuổi năm ấy, lại lần nữa bị Kim Cữu Cữu quên đi thời điểm. Tự lực cánh sinh mà ở ven đường bày quán băng nhân họa chân dung khi kiếm lấy cơm chưa phí thời điểm. Gặp cái này chết đòi tiền. Sự tình trải qua là cái dạng này. Tuổi, 13 tuổi, địa điểm, nơi nào đó không biết tên thành thị. Mùa, mùa đông, thời tiết, đại tuyết qua đi, tựa hồ lại chuẩn bị tuyết rơi. Trên đường người đi đường đều là vội vàng mà đi qua. Không có người để ý tới xuyên thành một cái cầu. Bãi họa quán, đang ở thưởng thức chính mình niệm bút Lâm Lam môn sơ nguyên bản nhìn đến trên bầu trời lại bắt đầu. Phiêu hạ bông tuyết, chờ đến không kiên nhẫn nàng chuẩn bị triệt trang, đã bị trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ y ngươi mê gọi lại. Hắn hào phóng triển lãm một chút trên người niệm lực, đuổi kịp, chuẩn bị triệt trang Lâm Lam liền thật sự theo sau, bởi vì vị này ngăn nắp lượng lệ soái ca. Đi tới đích đến là phía trước một gian tinh cấp tiệm cơm ni bắt đầu Lâm Lam còn tưởng rằng là ở. Lại lãnh lại đông lạnh đại tuyết thiên, gặp được một cái cùng là sẽ niệm hảo tâm người, miễn phí thỉnh nàng ăn một đốn phi thường ăn ngon liệu lý. Cơm sau, Lâm Lam vì tỏ vẻ cảm tạ, còn miễn phí cho hắn chế tác một bức chuyên trúc niệm khí cá nhân phác họa giống. Không nghĩ tới được đến là... Người một bức phác họa giá trị 5.000 giới ni, này bữa cơm chúng ta tổng cộng ăn 500 vạn giới ni. A chế lúc sau, mỗi người 250 vạn giới ni, phải tới 5.000 giới ni, ngươi còn kém ta 245 vạn 5.000 giới ni. Xem ở ngươi niệm năng lực không tồi mặt mũi thượng, ta chỉ thu tam ly lợi tức Lâm Lam, ngươi lợi tức, là dựa theo mấy ngày gần đây tính đi. Y ngươi mê ánh mắt mang theo khinh bỉ, đương nhiên là dựa theo giờ, nếu không phải ngươi năng lực không tồi. Ta liền ấn phút tính, cuối cùng kết quả đương nhiên là ở một cái không ai địa phương đã xảy ra một hồi đơn phương ẩu đả thảm kịch, nếu không phải hai bên người giám hộ kịp thời trình diện. Lâm Lam đã buộc nào đó cương thi mặt viết xuống ấn phút tính lợi tức giá trên trời giấy nợ. Tuy rằng lúc ấy nàng mới 13 tuổi, nhưng là nàng họa một bức niệm khí giá cả tuyệt đối có thể ăn 250 vạn giới ni liệu lý một năm. Nàng thực hoài nghi, nhà hắn gia trưởng chính là bởi vì như vậy mới trước tiên nhảy ra. Từ đây, Lâm Lam cuối cùng cái này đặc thù ngành sản xuất trưởng tử thục lạc đi lên. Đặc biệt là nàng từ thiện sản nghiệp liên biến thành lúc sau. Hắn mỗi khi nhìn phía ánh mắt của nàng đều là u hoán chung mang theo lục quang. Bất quá, cũng gần là thục lạc mà thôi. Loại này tích góp tiền. Mua nhà mình đệ đệ yêu nhất sô-cô-la chế tác công ty. Mục đích chính là quải cong mà hố quang chính mình đệ đệ tiền tiêu vặt tiền ca ca. Nàng thiệt tình không nghĩ để ý tới. Cho dù hắn lý do là, nhà ta đệ đệ tiền, không phải ai đều có thể kiếm money lúc này. Chết đòi tiền y ngươi mê đỉnh cương thi mặt, ý bảo Lâm Lam xem treo ở phòng màn hình. Ngươi biểu đệ đang chuẩn bị đem ta đệ đệ bắt cóc. Hoán khí không cần quá nồng đậm. Lâm Lam nhìn trong màn hình, đúng là hai cái đang chuẩn bị rời nhà tiểu bằng hữu. Trong lòng rất vui a, làm được xinh đẹp, tiểu kiệt, nhưng là đối mặt y ngươi mê vẫn là bất nhã mà trợn trắng mắt. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Trước nay đều là hướng tiền, làm chuẩn ngươi. Tuyệt đối sẽ không như vậy đơn thuần mà cùng ta chia sẻ chung nhị kỳ đệ đệ phản nghịch phiền não đi. Y ngươi mê trầm trọng mà nói, đem ngươi ở sao băng phố loại ra thực vật bí phương cho ta liền hảo. Lâm Lam khóe miệng run rẩy, ngươi đệ đệ thật sự rất giá rẻ, y ngươi mê nghiêm trang lắc đầu. Không giá rẻ, dù sao chúng ta cũng tính toán làm hắn đi ra ngoài lãng một hồi. Trung nhị kỳ lần thứ hai lợi dụng, không mệt trên mặt là nghiêm trang. Kỳ thật là ở trong lòng không ngừng mà phun tào trước mắt nữ hài đối với giá hàng cân nhắc tiêu. Chuẩn, cái loại này nghịch thiên phối trí phát minh, người cư nhiên nói giá rẻ. Này nữ hài đại khái không biết, Kuroro dùng ngươi đồ vật, ở sao băng phố đổi lấy cái gì? Bất quá, cho dù biết, nàng cũng là không ngại. Như nhau lúc trước, nàng xuẩn xuẩn mà dùng một cái vô giá định chế niệm khí. Đổi một đốn giá rẻ cơm chưa giống nhau, làm người nhịn không được liền lừa một chút, cho dù thẳng đến hôm nay, y người mê đều vẫn như cũ thực hối hận, năm đó thật sự đối chính mình năng lực quá mức với tự tin. Bằng không đổi mặt khác một loại ôn hòa hố pháp, không chuẩn, hiện giờ chính là mặt khác một loại cục diện, ít nhất không phải, hiện tại loại này nói chuyện luôn là không rời đi tiền cùng ích lợi tình huống. Tuy rằng hắn thích tiền, nhưng là cùng nàng nói tiền cùng ích lợi, luôn là làm hắn thực bực bội. Ngươi, nghe được hắn nói, Lâm Lam vẻ mặt hoài nghi, ngươi hôm nay uống lộn thuốc đi, đột nhiên như vậy thành thật. Hồi tưởng dĩ vãng trải qua, bình thường tới nói, ngươi không phải phải nói, nhà ta đệ đệ làm gia tộc người thừa kế, liền như vậy bị ngươi xuẩn biểu đệ bắt cóc, chỉ cần ngươi điểm này đồ vật. Đã là hữu nghị giới. Bất quá, ngươi cần thiết đối với ngươi đệ đệ đối hết thảy hành vi phụ trách linh tinh sao? Ngoặc kép, đối cái này luôn là thông minh không ở địa phương nữ hài. Y ngươi mê không lời nào để nói. Hắn trầm mặc rõ ràng làm Lâm Lam hiểu lầm, tùy tay mà cầm lấy bên cạnh giấy bút, nhanh chóng mà viết xuống một chuỗi dài băn khoăn như thiên văn tự thể đồ vật. Đưa cho hắn, hảo đi. Vì cảm tạ ngươi lần này kịp thời xuất hiện, ta liền đi giúp ngươi nhìn đệ đệ, thuận tiện, cũng nhìn xem nhà ta biểu đệ hảo, làm nhà ngươi phi thuyền trước đừng phi, từ từ ta, y ngươi mê không lưu tình chút nào mà vài trần, ngươi là sợ ngươi cữu cữu tìm ngươi phiền toái, cho nên nương ngươi biểu đệ tị nạn đi. Ngoặc kép, Lâm Lam bánh bao mặt, nhân sinh gian nan có một số việc đừng vài trần, ngươi dám nói, ngươi không có lo lắng nhà ngươi đệ đệ ở bên ngoài gặp được nguy hiểm. Nói xong, làm cái mặt quỷ, liền mặc kệ y ngươi mê, nhanh tay nhanh chân mà chiều hai vị tiểu bằng hữu phương hướng đi đến. Giúp ta thăm hỏi Tịch Ba thúc thúc cùng Cơ Cừu A-di bọn họ. Ta đi trước, khi còn nhỏ, nàng cũng cùng hội trưởng Gia Gia đã tới tấu địch người hẹ. Đối nơi này, còn tính quen thuộc, thẳng đến Lâm Lam thân ảnh không thấy. Tịch Ba mới từ cửa tiến vào, còn không có mở miệng, đã bị y ngươi mê đưa qua trang giấy đánh gãy. Dựa theo lệ thường, ta cùng Lâm Lam thêm lên, muốn tam thành lợi nhuận, trước bỏ vào ta tài khoản, tiếp nhận phối phương Tịch Ba. Thật sự nhịn không được, mở miệng hỏi, nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi cái gọi là hai người chia đều lợi nhuận, vẫn luôn đều ở ngươi tài khoản chung, không có chuyển ra quá đi. Lâm Lam kia hài tử càng là vẫn luôn cũng không biết. Y ngươi mê đương nhiên trả lời. Ngươi không phải nói tuyệt đối không thể phản bội bằng hữu sao? Lâm Lam làm ta tốt nhất bằng hữu, nàng còn không phải là ta. Ta là nhiều ngốc mới đem tiền cấp cái kia ngu xuẩn. Làm nàng dùng để làm từ thiện tiêu xài rớt. Dùng sát thủ bằng hữu hỗ trợ kiếm được tiền đi làm từ thiện. Nàng tuyệt đối sẽ đem ta lại đánh một đốn. Tịch Ba hé miệng, nửa cái tự đều nghẹn không ra. Ngoặc kép. Hắn thật sự không nhớ rõ, hắn có đã dạy đại nhi tử loại này vặn vẹo hữu nghị xem cùng giá trị quan. Tuy rằng tấu địch người hẹn tam quan trước nay đều là vặn vẹo. Người như vậy, sẽ cưới không đến lão bà, không thấy được nhân gia căn bản ánh mắt đều không có ở lâu ngươi một cái. Liền đi rồi, y ngươi mê lúc này thực phiền não, từ vừa mới Lâm Lam cho hắn cảm giác, tựa hồ, thực lực của nàng lại cương. Cưới lão bà, phụ thân ngươi đã tìm được muốn liên hôn đối tượng sao? Là ai? Thân gia, không đúng, của hồi môn quả ít, liên kỳ nha đều đánh không lại. Ta tuyệt đối cự tuyệt, khi nào bắt đầu có thể đối nàng tiến hành gia tộc huấn luyện cùng dạy dỗ. Hôm nay bắt đầu, chính mình huấn luyện gấp bội, bất quá kiếm tiền liền sẽ giảm rất nhiều. Tịch Ba thiếu chút nữa không có nhịn xuống. Một búng máu phun ra, không hề hình tượng mà chiều nhi tử giống. Ngươi TNND không phải thích Lâm Lam sao? Từ nhận thức nàng bắt đầu, ngươi đều cho nàng tặng một cái dương chân chính đánh gãy danh thiếp. Ta còn đi nơi nào có thể tìm được giống nàng cái loại này thân gia bối cảnh năng lực bên ngoài mọi. Thứ đầy đủ hết, nếu không phải ta, không, nếu không phải kỳ nha quá tiểu, ta đều muốn đem nàng để lại cho kỳ nha. Trời biết, hắn có bao nhiêu lâu không có như vậy thất thố, uổng hắn vẫn luôn cho rằng, con của hắn rất có hắn phong phạm, sớm liền đính hạ thích hợp người được chọn, không nghĩ tới, cư nhiên vẫn là bạn tốt giai đoạn. Thật sự, tức chết lão tử ta. Định cấp kỳ nha, y ngươi mê trên người đột nhiên toát ra mãnh liệt sát khí. Sau đó liền cả người yên lặng, ngoặc kép, đó là đệ đệ, không thể táo bạo. Hơn nữa, Lâm Lam cùng kỳ nha căn bản không có khả năng. Tịch Ba phảng phất nhìn đến đại nhi tử trên người bóng đèn toàn sáng. Y ngươi mê lấy quyền anh trưởng, nguyên lai là cái dạng này. Ta như thế nào không nghĩ tới, chỉ cần đem nàng cưới trở về, ta là có thể quang minh chính đại giúp nàng quản lý tài sản. Đối đại nhi tử không hề ôm hy vọng Tịch Ba, hết chương.